xưng rằng: Chúng tôi là hồ ly ngàn năm, chim chỉ chín đầu và đần tì bà bằng đá ngọc thạch đến chầu nương nương. Bà nữ oà nói: Nay cơ nghiệp thành thang đã mỏi mòn, vua chủ sắp đến ngày mất nước, núi Kỳ Sơn phụng gáy nhà Tây Chu ra đời, đó là khí số do trời định. Ba chị em bây hãy giấu mình yêu quái, trà trộn vào cung điện, làm cho trụ vương điêu đứng, đợi cho võ vương đánh trụ thành công, ta cho chúng bay thành thần đó. Xong ta cấm một điều là không được làm hại bá tính, chỉ trả thù trụ vương thôi. Ba yêu vâng lệnh lui ra, Đằng Vân về động. Vua trụ từ khi dâng hương đèn nữ oa về, mê bóng sắc pho tượng, đến nỗi đêm ngủ không ngon, ngày ăn không được, coi ba cung sáu viện như cỏ rác, chẳng đói hoài đến. Tâm tư canh cánh bên lòng, buồn bã, không muốn nói chuyện với ai nữa. Ngày kia, trụ vương đến đền hiến thánh, có các hoạn quan theo phò. Trong lúc buồn bã, trụ vương sực nhớ đến Vưu Hồn, Bí Trọng. Hai tên này thường nói nhiều điều vui tai, vua có thể nhờ hai người này tìm cách giải khuây được, liền cho đòi Bí Trọng đến. Bí Trọng lúc này được gọi là Trung Gián Đại Phu. Nghe đòi, liền ứng hầu ngay và tâu: Bệ hạ có gì cần sai khiến? Trụ vương buồn bã nói: Vừa rồi trẫm có đi dâng hương đền nữ oa, thấy tượng nữ oa xinh đẹp đến nỗi trong tam cung lục viện của trẫm không có kẻ nào bằng. Nếu sắc đẹp ấy trẫm không được thưởng thức, thì dầu trẫm có làm vua cũng không toại nguyện. Khanh có cách gì giải buồn cho trẫm không? Bí Trọng tâu: Bệ hạ giàu có bốn biển, đức sánh thuấn nhiều, mọi vật trên đời này đều là của bệ hạ hết, có gì mà bệ hạ không toại nguyện. Nếu bệ hạ cần một sắc đẹp tuyệt mỹ, thì bệ hạ chỉ cần xuống lệnh cho bốn trấn chư hầu tuyển 400 mỹ nữ đem dâng, thì thiếu gì kẻ tuyệt sắc. Trụ vương nghe tâu rất đẹp ý, phán: À, thế mà trẫm như ngu độn, không nghĩ ra. Thôi, để ngày mai trẫm sẽ chuyển như vậy. Rồi trụ vương trở về triều. Các bạn thân mến, về lời bàn: hàng ngày nghĩ điều lành thì điều lành đến, hàng ngày nghĩ điều dữ thì việc dữ đến. Một ông vua mê sắc hoang dâm như vậy thì sự nghiệp mất là dĩ nhiên. Mở đầu câu chuyện, tác giả Phong Thần đã đứng trên quan niệm quả báo rồi. Bà thần nữ oa tức vua trụ ghẹo mình, sai hồ ly đến báo, làm vua trụ mất nước. Do số trời định, chúng ta bỏ riêng quan niệm ấy ra. Trước mắt, chúng ta chỉ thấy do hành động trả thù của bà nữ oa mà vua trụ lâm khốn. Nữ oa là một vị thần, lại có tâm trạng giống một người đàn bà thường như vậy sao? Không thích người ta ghẹo mình, tìm cách trả thù, hay bà nữ oa chê vua trụ là ông vua phàm tục đã làm mất danh dự của một vị nữ thần? Dù đứng trên phương diện nào, trả thù như vậy cũng đều là nhỏ nhen, không đáng hành động của một vị thần. Tiếng là cát thần mà trái lại, nữ oa trở thành hung thần. Tại sao tác giả khai thác tâm trạng của một vị nữ thần như vậy? Có lẽ dựng lên một cốt truyện thần thoại, không gì dễ nói hơn là dùng một nhân vật thần thánh tác họa, vì chỉ có thần thánh mới có đủ mầu nhiệm trong việc gây rối mà người phàm phải chịu khoanh tay. Dựa theo cây đinh lịch sử, vua trụ mê đắc kỷ, tác giả đủ tạo cho một vị nữ thần bản tính có vẻ người quá. Nếu là một vị nam thần, chắc lối báo oán không như vậy, không dùng yêu quái khuấy phá, mà dùng pháp thuật để vật chết ngay, dù vua trụ chưa tới số, hoặc dù phải giết người sớm quá, mắc tội với thiên đình. Còn vua trụ, tại sao lại say mê một tượng thần, trong lúc tam cung lục viện không biết bao nhiêu là cung phi mỹ nữ? Đó cũng chỉ là lối tưởng tượng của nhà viết truyện diễn tả một ông vua tham sắc, nhưng lối tham sắc của vua Trụ có vẻ nghệ sĩ quá. Đời nhà Thương, xã hội Trung Hoa chỉ là một xã hội bộ tộc, chưa phải xã hội phong kiến. Thế mà người viết truyện Vô Đầu Đề đã sắp xếp một hệ thống phong kiến. Có thiên tử, có chư hầu thì thật sai lạc. Không phải thời phong kiến, làm gì có quan hệ quân sử thần tử. Chẳng qua sự liên hệ giữa các bộ tộc lớn và bộ tộc nhỏ mà thôi.